Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không, hai tay Annie chống eo, rất giống một bụi dạ xoa. Cứ xem như cô là phu nhân của tổng tài, cũng không thể nhục mạ tôi như vậy. Quách Khả Du đẩy Lưu Annie ra, ánh mắt tủi hờn nhìn chừng chừng Thù Lăng Vân. Cô hận hắn để cho người khác chà đạp lên lòng tự trọng của cô như thế. Mặc dù hiện tại tôi không phải là vợ của anh Vân, nhưng mà rất nhanh sẽ là như thế. Lưu Annie dương dương đắc ý thụy uy. Ánh mắt Quách Khả Du nhanh chóng lóe lên tia lửa, cô giận dữ nhìn chằm chằm Thù Lăng Vân. Annie, em ồn ào đủ chưa? Tài xế đã đợi em dưới lầu, em đến khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Em không muốn đến khách sạn nghỉ ngơi, em muốn anh theo em. Annie dậm chân. Đủ rồi, Thù Vân lạnh lùng nói. Đáng lẽ cô không nên về đây, ngày mai tôi sẽ rời khỏi Đài Loan, khiến cô không thể tìm được tôi. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Annie chỉ đành phải ngoan ngoãn nghe lời, vặn vẹo vòng eo rời khỏi phòng làm việc. Lúc đi ngang qua cách Khỏa Du, cô ta lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó mới không cam tâm tình nguyện rời đi. Anh thật đúng là có mầm mống chơi bời trang hoa, khắp nơi đều có người ngưỡng mộ anh, hiện tại người ta đã đuổi kịp tới Đài Loan rồi. Ghen sao? Hắn hỏi, trái tim của cô vui sướng mơ hồ dâng lên. Không hề. Em có. Không có. Quách Khả Du giận dữ bỏ lại tài liệu, xoay người rời đi. Trong phòng làm việc, chỉ còn Thù Lăng Vân đang đắc ý. Trước khi cô bước vào thang máy, hắn nói thêm một câu. Giúp anh mua một ly cà phê. Ma quỷ. Quách Khả Du bất đắc dĩ chạy xuống dưới lầu, giúp Thù Lăng Vân mua ly cà phê. Khi cô mua xong cà phê, vội vã chạy tới cửa thang máy, thì thang máy đã sớm đã khép lại. Đáng chết. Cô âm thầm la một tiếng, đột nhiên phát hiện đã chạy thế này, còn hai tới công ty nữa. Cô ngẩng đầu lên, nhìn tầng lầu mà thang máy dừng lại, chính là phòng làm việc của Thù Lăng Vân. Đột nhiên một dự cảm chẳng lành thoáng qua tâm trí, cô hoảng loạn ấn phím lên lầu. Khi thang máy mở ra, cô liếc thấy mấy bóng đen nhanh chóng đi vào phòng thư ký, khiến cô lập tức cảnh giác rằng có chuyện kỳ lạ. Cô chậm rãi đi về phía trước, cầm tay nắm cửa phòng thư ký vặn mở ra. Năm người đàn ông áo đen vừa nghe có thanh âm mở cửa, tất cả đều xoay người lại, vẻ mặt có chút khẩn trương. Nhưng đến khi bọn hắn định thần nhìn lại, phát hiện đi tới là một cô gái xinh đẹp, thì vẻ khẩn trương trên mặt năm người thoáng chốc biến mất, thay vào đó là những tiếng cười gằn không có ý tốt. Thật không nghĩ tới, đang làm công việc buồn bực muốn chết này, lại có chương trình giúp vui. Một người đàn ông mang áo đen trong số đó nhìn chằm chằm vào Quách Khả Du. Ánh mắt này giống như muốn nhìn thấu qua dáng người uyển chuyển của cô. Đi ra khóa cửa, tránh cho có người đi vào. Người đàn ông áo đen có vẻ là chỉ huy ra lệnh. Công việc chính quan trọng hơn, trước hết đem con bé này trói lại. Chúng ta đi vào xử lý tên thù đó trước đã. Quách Khả Du trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn năm người đang đứng trước mắt. Ôi trời, không nghĩ tới trong phim ảnh thường thường thấy những đoạn ngắn, cư nhiên bây giờ sự thật lại xảy ra trước mắt cô. Hiện tại cô phải làm là nhanh chóng thông báo cho Thù Lăng Vân đang ở trong phòng làm việc. Cứu mạng! Cô mở miệng kêu to, hy vọng có thể khiến Thù Lăng Vân đề cao cảnh giác. Có điều là năm người đàn ông áo đen này cư nhiên không sợ cô kêu cứu, ngược lại cười nhạt vài tiếng, nghiêm chỉnh tản ra. Một người kèm chặt Quách Tử Du, những người còn lại tới chặn ở cửa, chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất thực hiện xong yêu cầu của chủ, bắt cóc tổng tài tập đoàn Lượng Bích Tư. Không lâu sau, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, cửa phòng làm việc của tổng tài được mở ra. Bởi vì đưa lưng về phía ánh sáng nên bóng dáng cao lớn của Thù Lăng Vân có vẻ vô cùng khổng lồ, thoáng chốc trấn áp mọi người, bao gồm cả Quách Khả Du. Đôi mắt tối đen của hắn lóe lên những cảm xúc không tên, tầm mắt sắc bén xoay một vòng rồi dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ của Quách Khả Du. Không khí thù địch bắt đầu nổi lên. Mấy vị đêm khuya tới chơi có gì chỉ bảo sao? Giọng nói của hắn bình tĩnh mang theo mấy phần lạnh lùng, khiến tất cả những người hiện diện vô thức nổi hết da gà. Chỉ vì nhận sự ủy thác của người, muốn mời anh đi nghỉ mát, tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Tên áo đen dẫn đầu dù sao cũng là người lãnh đạo, hắn rất nhanh liền khôi phục thần sắc tỉnh táo, vẻ nào khoác lên, lộ ra một khẩu súng bên hông, muốn Thù Lăng Vân ngoan ngoãn hợp tác, nếu không kết quả không thể lường trước được. Xem ra, có người không muốn tôi quay về Pháp. Thù Lăng Vân lập tức đoán ra, chuyện này có liên quan đặc biệt đến việc tổ chức triển lãm công ty Bách Hóa. Những tên áo đen đứng cạnh tên thủ lĩnh dường như có chút không kiên nhẫn. Xin mời thủ tiên sinh, đừng làm khó dễ cho chúng tôi. Xe đang ở dưới lầu, hãy ngoan ngoãn đi theo chúng tôi. Đúng rồi, mau mau giải quyết xong công việc. Tôi muốn tìm một nơi, có thể cùng cô bé xinh đẹp này hàn huyên một chút. Một tên trong đám áo đen đó cất tiếng cười dâm đãng, còn động tay động chân sờ lên vòng eo mềm mại của Quách Khả Du. Cơn tức giận đang chứa đầy bụng của Quách Khả Du nổi lên. Cô đang lo không có nơi nào phát tiết, tự nhiên bây giờ lại gặp gỡ đám người hung ác này. Mặc dù cô không biết võ thuật chính thống là cái gì, nhưng dù chỉ học qua mấy chiêu thức mà các cô gái dùng để phòng thân, cũng đã từng vài lần đoạt giải xuất sắc. Mấy tên ngu ngốc không biết sống chết này sớm gặp gỡ cô, coi như bọn chúng gặp xui xẻo. Quách Khả Du mặt không biến sắc, nâng bàn tay nhỏ bé lên, thuận thế đem cà phê đang cầm trong tay hất ra ngoài. Cà phê nóng hổi kéo lê trên không trung thành một đường vòng cung, chính xác rơi vào cái miệng của tên áo đen vừa thốt ra những lời nói dâm đãng. Tên kia bị phỏng oa oa kêu to, gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng, không biết là bị phỏng đỏ lên hay là bởi vì giận tím mặt mà đỏ lên. Hắn không có nghĩ đến cô gái nhỏ bé này lại dám phản kháng, tức đến gần như phát điên. Gái điếm thối, tao không xé mày ra thì không chịu được. Quách Khả Du đứng ngay ngắn lại, hừ lạnh một tiếng, xoay người nhắm ngay phần bụng của hắn hung hăng đá ra. Chỉ thấy một giây trước vẻ mặt của hắn còn giữ tợn lưu manh, trong nháy mắt liền thay đổi thành ngây ngất đê mê, giống như con rắn chết ngồi phịch trên mặt đất, còn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Về sau, tan vào miệng cho sạch sẽ. Quách Khả Du cảnh cáo nói, đột nhiên phát giác mắt cá chân là lạ. Cô cúi đầu thoáng nhìn, tiếp theo nhướng mày. Hỏng bét, mình quên, chân trái không thể dùng lực. Ai ra, mắt cá chân của tôi vừa sưng. Cô ngồi xổm người xuống vuốt ve mắt cá chân của mình đang sưng to lên. Có nặng lắm không? Thù Long Vân lập tức bước nhanh tới vẻ quan tâm. Không có gì đáng ngại, là bệnh cũ. Em không việc gì là tốt rồi. Tiền thuốc thang ghi vào tài khoản công ty, nghỉ ngơi đi. Những người này để anh dọn dẹp là được rồi. Thù Long Vân thận trọng đỡ Quách Khả Du ngồi xuống một bên, dường như hoàn toàn không đem đám người áo đen quanh mình để vào trong mắt. Mẹ nó, đừng xem thường người khác. Hành động của hắn lập tức chọc giận mọi người. Tên cầm đầu rút khẩu súng bên hông ra, chĩa về hướng Thù Long Vân dự tính trói con dê béo này lại, đi đổi lấy tiền. Long Vân, cẩn thận! Quách Khả Du kêu lên, chỉ thấy Thù Long Vân nhanh chóng xoay người, đá vào súng của tên kia. Tiếp theo nghe cạch một tiếng, khẩu súng rơi xuống đất, tên áo đen cũng nhanh chóng nằm co quắp trên mặt đất. Những tên áo đen còn lại hoàn toàn không có nghĩ đến hắn là người luyện võ, liếc nhìn nhau, chần chừ một chút, rốt cuộc vẫn không chống cự lại được sự cám dỗ của tên bạc, cắn răng lao về phía Thù Long Vân. Trả lại, lông mày Thù Long Vân khẽ cau lại, vùng liên tục mấy quyền, hai ba lần liền đem ba tên kia đánh nằm dài trên mặt đất, tiếng gào khóc vang lên không ngừng. Hắn gầy gầy những sợi tóc trước trán, bởi vì đánh nhau mà xốc xếch, thái độ nhàn nhã cùng tiếng gào khóc dưới đất hình thành một bức tranh đối lập rõ ràng. Em không sao chứ? Xoay người, Thù Long Vân mỉm cười hỏi thăm Quách Khả Du, sau đó bàn tay nhẹ nhàng lướt qua eo cô. Không sao. Bên ngoài cửa sổ máy bay, ánh trăng lấp lánh rơi rớt như một giường đá quý bị lật đổ. Bên trong buồng máy bay, tiếp viên hàng không bắt đầu đưa thức uống đệm. Cơ trưởng máy bay dùng Anh ngữ nhắc nhở địa điểm đến của hành trình này và thời gian bay cần thiết. Quách Khả Du ngồi cạnh cửa sổ, bàn tay nhỏ bé chống lấy cằm, một đôi mắt to ngầm nước có chút hoang mang nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Thù Long Vân ngồi bên cạnh cô, từ khi lên máy bay vẫn trầm lặng không nói. Hắn hơi ngửa đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi tay nhẹ nhàng đặt ở hai bên tay vịn, hai chân bắt chéo nhau, phong thái thoải mái giống như ngồi trong phòng khách nhà mình. Vì cuộc triển lãm đặc biệt, hắn phải ngàn dặm xa xôi quay về Pháp, tự mình xử lý tất cả mọi vấn đề của buổi triển lãm đặc biệt. Căn cứ vào hợp đồng công việc, tự nhiên cô cũng phải đi theo. Lúc trước mấy tên bắt cóc bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, dưới sự thẩm vấn của Thù Long Vân, thừa nhận là có người cho một khoản tiền thưởng rất lớn, muốn bắt cóc hắn, ngăn cản buổi triển lãm đặc biệt diễn ra, cũng nhân tiện răn đe Thù Long Vân, khả năng sẽ có lần bắt cóc sau phát sinh. Nghĩ tới tính mạng của Thù Long Vân lúc nào cũng có thể bị uy hiếp, cô không khỏi lo lắng cho hắn. Về phần tại sao lại lo lắng cho hắn, cô cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Em đang bỏ nát cuốn tạp chí. Âm thanh lười biếng vang lên bên tai cô. Chỉ trải qua vài chục phút ngủ thiêm thiếp mà sự mệt mỏi trên mặt Thù Long Vân đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Mạch suy nghĩ đang dạo chơi của Quách Khả Du liền quay trở lại, mới phát hiện mình suy nghĩ đến mức mê mẩn, đến nỗi tạp chí trong tay sớm bị cô vò đến nhăn nhúm. Anh có biết ai đang làm trò quỷ hay không? Cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm Thù Lăng Vân hỏi. Đôi mắt sau chiếc kính gọng vàng trở nên trong suốt. Lần này tham gia cạnh tranh, các nhà sản xuất và cửa hàng tư nhân đã vượt quá con số 100. Tổng số cổ đông dự đoán cũng hơn 1.000 người, thêm vào đó là số nhân viên của bọn họ. Đủ rồi, em hiểu. Cô hơi nắm được tình hình. Ý của anh là người đồng ý bỏ tiền bắt cóc anh, nhiều đến đếm không hết sao? Thương trường như chiến trường, thủ đoạn làm ăn của mỗi người khác nhau. Thù Lăng Vân kín đáo trả lời. Vì lợi ích cá nhân, có vài người có thể bất chấp hậu quả. Chuyện vừa xảy ra chỉ là chút lòng thành. Những chuyện lớn hơn hắn đều đã gặp. Chỉ có điều bản thân là một người làm ăn, nếu như không thể bình tĩnh đối phó với mọi chuyện, thì căn bản hắn không thể tồn tại đến bây giờ. Quách Khả Du thở dài. Làm ăn thật đúng là không dễ dàng gì. Cô cũng hiểu manh mối không nhiều, nghi phạm lại nhiều như sao trên trời. Tạm thời tìm chưa ra thủ phạm đứng phía sau, nên cũng chỉ có thể yên lặng xem xét biến hóa. Dù sao nhiệm vụ lần này không thành công, nếu như đối phương thật sự cố ý muốn phá hoại thì sẽ lộ cái đuôi hồ ly ra ngay. Nói đi thì nói lại, lá gan của anh thật đúng là lớn, biết rõ ràng có người muốn bắt cóc anh nhưng vẫn kiên quyết phải về Pháp. Cô có chút sợ nói, đêm đó nếu không có Thù Lăng Vân, không biết mình có toàn thân mà rời khỏi đó hay không. Nói đến đây, anh mới nhớ tới, không nghĩ tới miếng võ phòng thân của em lại luyện tốt như vậy. Hắn nhìn nhất cử nhất động của cô, thanh âm mềm mại vô cùng. Anh nghĩ em đã đủ năng lực làm vệ sĩ riêng của anh, tùy lúc tùy chỗ có thể giúp anh rồi. Ý của anh là lượng công việc của em lại tăng lên, có tăng lương hay không? Lần trước tiền thuốc thang em còn chưa có tính với anh đâu đấy. Sau này trở về em mới phát hiện đôi giày cao gót cũng bị hư, đôi này trị giá 2.500 đồng đấy. Thù Lăng Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Anh sẽ không bạc đãi em. Cô hài lòng gật đầu một cái, ngay sau đó lấy notebook ra giúp Thù Lăng Vân chỉnh sửa lại tài liệu. Cảm ơn anh. Thù Lăng Vân liếc nhìn cô một cái, sau đó lấy ra một sấp văn kiện, dường như hắn mãi mãi không làm hết việc. Bóng đêm càng ngày càng đậm, ngoài cửa sổ chỉ còn lại một mảng tối đen như mực, rất nhiều hành khách cũng tắt đèn xem báo hoặc tiến vào mộng đẹp. Mặc dù chỗ ngồi khoang thương gia tương đối rộng rãi, nhưng so ra sự thoải mái vẫn thua giường nhà mình. Quách Khả Du khi ngủ cả người đau nhức, không ngừng xoay chuyển bên phải rồi lại bên trái, tìm không ra tư thế ngủ khiến cô có cảm giác thoải mái. Trong khoang máy bay, ánh đèn càng ngày càng mờ. Khi ánh mắt mông lung của cô mở ra thì lại phát hiện Thù Lăng Vân bên cạnh vẫn còn ở vùi đầu chăm chú pano quảng cáo buổi triển lãm đặc biệt. Hắn dường như nhận thấy cô không thoải mái, đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng vẫn như cũ cong lên một đường cong, cười như không cười. Quá nửa đêm rồi, lạnh không? Vâng, có chút. Lông mi của cô rung động, nhắm mắt lại lần nữa. Không lâu sau cảm thấy hắn quan tâm cởi áo khoác ra, đắp lên hai vai trần của cô. Có lẽ do không thường đi máy bay, nên quần áo ấm của Quách Khả Du cất hết trong vali. Thù Lăng Vân thì ngược lại, bởi vì thường bay tới bay lui khắp châu Âu vì công việc, nên lúc nào cũng sẵn sàng một cái áo khoác, lúc này vừa vặn cần dùng đến. Dựa vào vai anh ngủ đi. Thù Lăng Vân nhích người ghé sát tai cô nói khẽ, bàn tay dày ấm cùng lúc kéo đầu cô dựa lên vai mình để cô có thể nằm thoải mái một chút. Quách Khả Du mặc dù ngủ mơ mơ màng màng, nhưng biết động tác như thế là quá mức thân mật. Cô hé miệng muốn phản kháng thì đầu ngón tay người đàn ông đã di chuyển đến sau đầu cô, nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp cái cổ. Suýt. Ngón tay hắn đặt lên đôi môi mỏng nói nhẹ nhàng. Vừa xuống máy bay thì phải lập tức bắt đầu công việc. Em nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút đi. Bàn tay đang xoa bóp trên cổ cô lặng lẽ di chuyển đến khuôn mặt. Đầu ngón tay mang theo vết chai nhẹ nhàng phớt qua đôi mắt, gò má, rồi đôi môi đỏ mềm mại quyến rũ của cô. Cô vội ý thức khẽ rên, khuôn mặt nhỏ bé rúc vào bên cổ của hắn, giống như một cô mèo nhỏ ham ngủ, nhẹ nhàng ma sát, hấp thu mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc này. Ánh mắt Thù Lăng Vân trở nên vô cùng dịu dàng, đó không phải là cảm xúc hắn vẫn ngụy trang thường ngày, mà là sự dịu dàng rất thật. Hắn chậm rãi cúi đầu, làn môi nhẹ nhàng ma sát bên tai cô, nhẹ nhàng nói nhỏ. Khả Du, anh không quyết định thả em đi. Thời tiết mùa hè ở Paris nhẹ nhàng, mát mẻ và lãng mạn hơn so với thành phố Đài Bắc bận rộn có sự khác biệt rất lớn. Quách Khả Du theo Thù Lăng Vân đi ra đại sảnh phi trường xã Đồ Gôn. Bên ngoài đã có người đang chờ từ sớm. Chờ họ là một người đàn ông trang phục chỉnh tề, đeo găng tay trắng. Từ đồng phục đến thái độ đều là cẩn thận kỹ lưỡng, ngay cả tư thế đứng bên cạnh xe cũng giống như bức tượng điêu khắc. Nhìn thấy hai người Thù Lăng Vân, người đàn ông lập tức mở cửa xe cho họ. Không nghĩ tới kiểu cách đón anh cũng thật long trọng. Quách Khả Du ngồi vào trong xe, lập tức chặt lưỡi hít hà vì nội thất sang trọng bên trong, thậm chí cô còn có thể thoải mái, giãn gân giãn cốt. Đây là hứng thú của Tony, hắn là dòng dõi quý tộc nên đặc biệt thích phô trương hào nhoáng như vậy. Thù Lăng Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, ra hiệu cho tài xế lái xe. Dòng dõi cũng không phải là chó đi. Quách Khả Du lè lưỡi, bướng bỉnh nhạo báng. Đừng nói lung tung. Thù Lăng Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Quách Khả Du. Trong tình cảnh có người thứ ba, động tác thân mật như vậy khiến khuôn mặt nhỏ bé của Quách Khả Du khẽ nóng lên. Xe chạy rất nhanh đến trụ sở chính của tập đoàn Lượng Bích Tư ở Pháp. Không giống với nơi làm việc đơn giản ở Đài Bắc, nội thất của tập đoàn Lượng Bích Tư ở Pháp chắc chắn lại do Tony thiết kế và chọn lựa nên được trang hoàng xanh vàng rực rỡ. Xung quanh đều nhìn thấy những tác phẩm nghệ thuật được chế tác thủ công rất tinh tế. Trên sàn nhà còn trải một tấm thảm lông dày cộm rất rực rỡ. Mấy nhân viên thấy Thù Lăng Vân chỉ hơi hơi gật đầu, sau đó lại tiếp tục chúi đầu vào công việc. Dọc theo đường đi, Quách Khả Du nhìn thấy mấy chủ quản đã gặp ở hội nghị chat webcam lần trước. Mấy người kia nhìn thấy cô có vẻ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lần này Thù Lăng Vân cư nhiên mang cô đến nước Pháp công tác. Về phần người thích phô trương lãng vị ấy, Tony, từ đầu đến cuối không thấy xuất hiện chào đón, chỉ ở trong phòng làm việc, thái độ còn lớn hơn ông chủ Thù Lăng Vân này. Gõ cửa phòng làm việc, không đợi bên trong tuyển ra tiếng trả lời, Thù Lăng Vân đã đẩy cửa bước vào, theo sau lưng vẫn là Quách Khả Du kinh ngạc không thôi với phòng làm việc lộng lẫy sang trọng như vậy. Rốt cuộc cậu đã trở lại, thật tốt quá. Tony đem văn kiện đưa cho người đàn ông bên tay phải, tay trái nhận ly cà phê nóng hổi. Cậu tới xem một chút đi, tôi vừa mới tranh thủ kiểm tra lại để đảm bảo tình hình vẫn tốt, miễn là ở đây... Câu nói của anh ta còn chưa kết thúc thì đột nhiên phát hiện Quách Khả Du đang ở trong phòng. Thù Lăng Vân từ chối ly cà phê anh ta đưa, cầm tập văn kiện kia xem xét, ánh mắt sau gọng kính màu vàng rất lạnh lùng, nghiêm túc và chuyên chú. Tại sao anh mang cô ấy đến đây? Tony rốt cuộc không nhịn được hỏi. Cô ấy là trợ lý đặc biệt của tôi. Trợ lý đặc biệt? Trong hội nghị chat webcam, cô ta còn ngủ gà ngủ gật. Hắn cố ý hắng giọng, đổi thành tiếng Trung nhìn Quách Khả Du lắc đầu một cái nói. Cô không nên tới đây. Anh có thể nói bằng tiếng Anh, tôi nghe được. Ngược lại khi Tony nói bằng tiếng Trung rất nặng, cô lại chẳng hiểu gì hết. Xin hỏi có phải anh không hài lòng với năng lực công việc của tôi phải không? Là ai không hài lòng ai? Cuộc chiến tranh vẫn chưa bắt đầu thì một giọng nói giả nùa vang lên ở ngoài cửa. Người bước vào chính là cha của Thù Lăng Vân. Cha, sao cha lại tới đây vào lúc này? Thù Lăng Vân lập tức tiến lên, vô cùng cung kính đỡ cha mình đi vào trong. Buổi triển lãm đặc biệt cũng gần tới rồi, cha không yên lòng nên tới đây xem xét một chút. Cha, buổi triển lãm có con và Tony. Ở công ty, hãy gọi ta là tổng tài điều hành. Ông lão lầu bầu. Dạ, tổng tài điều hành. Thù Lăng Vân đối với người cha đầu tóc bạc trắng này quả thực tôn kính không còn lời nào để tả. Đối với yêu cầu của ông từ trước đến giờ không bao giờ phản ứng, chỉ sợ cha hắn yêu cầu hắn nhanh chóng kết hôn mà thôi. Tony, cậu không hài lòng cô gái này ở điểm nào? Báo cáo tổng tài điều hành, tôi không hài lòng giới tính của cô ta. Ô, Quách Khả Du cố tình kéo giọng nói thật dài, dùng vẻ mặt giống như bừng tỉnh hiểu ra, nhìn Tony và Thù Lăng Vân. Anh xem thường năng lực của phụ nữ phải không? Dĩ nhiên không phải. Tony phản bác, đỡ ông Thù từ tay Thù Lăng Vân, ngồi vào ghế salon. Ý của tôi là chuyện ở đây có chút phiền toái, cô đi theo như thế tôi sợ sẽ gây phiền nhiễu cho Lăng Vân. Tại sao lại gây phiền nhiễu? Để cô gái đáng yêu này về nhà ở, Lăng Vân bận bịu việc của nó, hai việc này căn bản không liên quan đến nhau, có phiền nhiễu gì đâu. Ông lão dường như rất thích bộ dáng của Quách Khả Du. Tổng tài điều hành, ngài về trước đi ạ, khi con làm xong việc sẽ đưa Khả Du về ăn cơm, có được hay không? Ok. Quanh năm ở nước ngoài, tinh khí của ông lão cũng rất thoải mái, ngoan ngoãn để quản gia hộ tống về nhà. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò Quách Khả Du mấy câu. Cô bé con, tối nay đừng quên về nhà ăn cơm. Dạ, tổng tài điều hành. Ông lão vừa đi, đôi chân mày của Thù Long Vân đã giãn ra, lại nhíu chặt lại lần nữa. Thời gian này, tập đoàn Lượng Bích Tư, bao gồm cả chi nhánh công ty Đài Loan, nhận được thư đe dọa nhiều không kể xiết. Từ ngữ bên trong càng ngày càng hung tợn, cũng càng ngày càng khoa trương. Vì vậy, sự kiện những tiền áo đen lần trước đã nằm trong dự liệu của hắn. Nếu ở Đài Loan đã xuất hiện tình trạng này, thì ở Pháp nhất định càng nguy hiểm hơn. Tony nói không sai, có lẽ lần này mang theo Quách Khả Du là quyết định sai lầm, nhưng trong trạng thái địch đối, ta ngoài sáng, cô giống như mục tiêu di động. Tony nhìn Thù Lăng Vân đang lâm vào trầm tư, càng nghĩ càng không hiểu, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không thể tin được, cho đến bây giờ, Thù Lăng Vân luôn tỉnh táo với mọi chuyện, lại cũng bị tình yêu làm cho mê muội. Chỉ có điều nói đi thì nói lại, dung mạo cô gái này thật sự rất động lòng người, không cần cô ấy nói gì, chỉ cần đứng ở đằng kia cũng đủ vui tai vui mắt rồi. Anh ta nheo đôi mắt màu xanh lam, chăm chú nhìn bóng dáng mềm mại nhỏ nhắn của Quách Khả Du, không khỏi bội phục ánh mắt nhìn người của Thù Lăng Vân. Khó trách cha Thù vừa nhìn thấy cô lần đầu tiên cũng rất hài lòng về cô gái này. Quách Khả Du liếc thấy người đàn ông phương Tây này từ đầu đến cuối cứ nhìn mình chòng chọc, cảm thấy rất khó chịu. Anh ta vừa mới nói cái gì? Cô sẽ liên lụy Thù Lăng Vân? Tại sao có thể nói cô như vậy? Chẳng lẽ trước lúc xuất phát, Thù Lăng Vân không có thông báo cho anh ta biết sự tích cô khống chế những tên áo đen kia sao? Thù Lăng Vân ngồi ở trên ghế salon, một tay đang chống cằm, thưởng thức vẻ biến hóa trên khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu của cô, hiểu cô vì bị Tony xem thường mà cảm thấy uất ức. Bộc lộ tài năng của cậu ta, xem một chút, cho cậu ta biết sự lợi hại của em, hắn nói. Tại sao? Mắt cá chân của em vẫn chưa có hồi như cũ, động tác không thể quá mạnh. Anh không mong muốn em bị uất ức, hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ uất ức. Quách Khả Du đảo mắt vòng vòng, nhún nhún vai nói, thôi đi. Tony thấy hai người nói chuyện không hiểu ra sao, không nhiều phản ứng đến hắn. Anh ta rút ra một chiếc khăn tay, vung mấy cái, một vệ sĩ lập tức cùng kính tiến lên. Đi đăng ký chuyến bay gần nhất, lập tức đưa cô ấy về Đài Loan. Anh ta mong rằng Quách Khả Du không nên ở đây, tránh cho những phần tử xấu xa động đến cô. Cái gì? Muốn đưa cô về Đài Loan? Cô vừa mới đến xong. Quách Khả Du nghĩ người đàn ông Pháp này lại muốn cô mất thêm mấy chục giờ đồng hồ máy bay, quay trở về nữa. Trong lòng lửa giận cháy bừng bừng. Cô càng nghĩ càng giận, quay người một cái, đầu tiên là đá đổ một cái đèn rất tào nhã cổ kính. Thần không ngờ, mình đã nhiều năm không có luyện tập mấy chiêu võ phòng thân rồi, vậy mà bây giờ vẫn còn tác dụng như vậy. Cô vùng vẩy tay chân, tiếp theo đá nghiêng sang bên cạnh, dưới cái nhìn kinh ngạc và chăm chú của Tony và người làm, đá bay thêm một chiếc bình sứ khác. Tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên lanh lảnh, tất cả đèn bàn và bình sứ đều bị phá thành những mảnh vụn nằm rải rác trên mặt đất. Hai người làm thân thể cứng ngắc, đứng bất động sững sờ tại chỗ. Sắc mặt của Tony trở nên tái nhợt hơn cả tuyết, đôi mắt màu xanh nước biển như bị giáng một đòn nặng, nhìn chăm chăm những mảnh vụn trên mặt đất, gần như quên thở. Tiếp theo anh ta từ từ cúi người xuống, nhặt những mảnh vụn trên mặt đất lên, sau đó từ từ quay sang Quách Khả Du. Sau một thời gian dài, giống như bị mất kiểm soát gào khóc lên. Ôi, tại sao có thể như vậy? Ôi! Tony ngồi chồm hổm trên mặt đất gom góp các mảnh vụn, nước mắt chảy như mưa, vẻ mặt giống như cha mẹ chết, miệng không ngừng làm nhảm. Bây giờ có tin tưởng tôi, có khả năng tự bảo vệ mình không? Quách Khả Du có chút khó hiểu nhìn Tony đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, giống như anh ta đang nói xin lỗi với tổ tông 18 đời nhà anh ta vậy. Em nên cách xa cậu ta một chút, không thôi bị cậu ta giết đấy. Thù Long Vân ung dung ngẩng mặt lên từ tập tài liệu dày cộm nặng nề, sau khi quan sát tình hình lại cúi đầu, tiếp tục xem xét tập tài liệu quan trọng của hắn. Anh ta, tại sao lại khóc rất đau lòng như vậy? Em vừa mới đá bể bình sứ, là bảo vật gia truyền của nhà cậu ấy. À, Quách Khả Du ngượng nghịu cúi đầu, mười đầu ngón tay xoắn vào nhau. Em có thể bồi thường cho anh ta? Em cho rằng em có dư tiền sao? À, thật đúng. Họ trú ngụ tại một khách sạn cách đại lộ Champs-Élysées không xa. Khách sạn này là một tòa nhà màu nâu đỏ, gồm 7 tầng. Kiến trúc bên ngoài cũng xa hoa lộng lẫy như những khách sạn khác, nhưng một cảm giác yên tĩnh và thư thái. Khi phục vụ dẫn họ vào phòng, thì Quách Khả Du hoài nghi có phải họ đi nhầm vào phòng hay không. Tối nay chúng ta ở đây. Quách Khả Du nhìn Thù Long Vân hỏi. Không sai. Thù Long Vân như chỗ không người, tháo cà vạt, tiện tay cởi luôn chiếc áo sơ mi, trực tiếp ném lên trên giường. Quách Khả Du nhìn xung quanh phòng một vòng, bên trong tràn ngập hơi thở lãng mạn, tất cả đều là sắc hồng, bàn trang điểm, phòng thay đồ, đầu giường, xung quanh bày đầy cánh hoa hồng. Chiếc giường lớn trong phòng ngủ được phủ bằng tấm ga lụa mềm mại màu hồng, trên giường còn có gối ôm hình trái tim, dùng một dải ri băng lụa buộc lại, hé ra một tấm thiệp chúc mừng tân hôn hạnh phúc và mỹ mãn. Anh khẳng định sao? Đây là phòng trang mật. Cô bắt đầu hoài nghi có phải Tommy vì đau lòng quá độ mà đặt sai khách sạn hay không. Tony đã đặt khách sạn giúp chúng ta, chính là phòng này. Hắn thản nhiên nói. Em không... Quách Khả Du còn chưa nói xong, Thù Lăng Vân đã ngăn lại. Trước tiên, đừng có phản đối. Hắn dịu dàng nói. Bây giờ là mùa tham quan du lịch rất đông, các khách sạn đã sớm đầy khách rồi. Phòng này là do cậu ấy sử dụng hết các mối quan hệ mới tìm được cho chúng ta. Thù Lăng Vân cởi áo sơ mi và áo khoác treo vào trong tủ quần áo, sau đó để ngực trần đi lại trong phòng. Vóc người cao lớn khiến trái tim Quách Khả Du đột nhiên cứng lại, có chút khó thở, gương mặt nóng lên, nhịp tim cũng đập tăng tốc. Cô cố tình nhìn ra ngoài đám đông nhộn nhịp, nhất định không nhìn thấy hắn. Không còn khách sạn khác sao? Quách Khả Du nghi ngờ hỏi. Ý em là tối nay không phải chúng ta về nhà ăn cơm với cha anh sao? Trong nhà của anh chẳng lẽ không còn phòng trống nào? Sau lưng cô, Thù Lăng Vân cười nhẹ. Khách sạn khác vẫn còn phòng trống. Tất nhiên, nhà anh cũng có một phòng trống có thể cho em ở. Chỉ có điều... Hắn đi tới bên cạnh cửa sổ, chỉ một tòa nhà sang trọng cách đó không xa. Tòa nhà đó là nơi chuẩn bị diễn ra buổi triển lãm hàng hóa đặc biệt. Trong khoảng thời gian này, chúng ta thường xuyên phải chạy tới đó. Ở đây sẽ thuận tiện rất nhiều. Chẳng lẽ ngoài phòng này thì khách sạn không còn phòng nào khác ư? Cô còn chưa hết hy vọng vẫn hỏi tới, hoàn toàn không chú ý đến cái mùi nam tính kia đang lặng lẽ từ từ bao vây cô. Thật ra thì chúng ta có thể ở nhà của Tony, nhưng cậu ấy rất lo lắng cho những bảo vật gia truyền của nhà cậu ấy, cho nên cậu ấy đồng ý chi trả toàn bộ phí khách sạn. Chỉ mong em đừng đến gần nhà cậu ấy. Cậu ấy còn nói muốn gửi tặng em bộ trang phục thịnh hành nhân nước Pháp. Quách Khả Du có chút bất đắc dĩ chu miệng. Em đáng sợ như vậy sao? Cô do dự nhíu mày lại, ngồi vào chiếc ghế salon lớn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải nhung, vẫn còn đang suy nghĩ có nên rời khỏi khách sạn này hay không. Được rồi, chiếc giường lớn này sẽ để cho em ngủ. Thù Lăng Vân vẫn nụ cười quen thuộc, cười như không cười nói. Vậy anh sẽ ngủ ở đâu? Anh sẽ kêu phục vụ đưa thêm một chiếc giường lớn nữa lên. Em đi tắm trước đi, anh còn phải xem lại tài liệu một chút. Ánh mắt hắn nhìn cô xuyên qua chiếc kính gọng vàng. Hay là anh ở đây nên em không yên tâm đi tắm? Hồi nào? Ai nói em không dám? Vậy anh sẽ kêu người mang giường lên. Thù Lăng Vân nói với cô rất dịu dàng. Em đi tắm trước đi, anh xem tài liệu một chút. Quách Khả Du không để ý đến hắn nữa, tự mình sắp xếp quần áo chuẩn bị tắm rửa. Cô vừa bước vào phòng tắm đã bị nội thất phòng tắm làm cho giật mình. Người Pháp quả nhiên rất biết hưởng thụ. Phòng tắm này không chỉ lớn gấp hai so với phòng tắm của cô ở Đài Loan, mà nội thất bên trong càng không cần phải nói, đều là đồ cao cấp nhất. Cô lười biếng vươn vai một cái, sau đó đổ đầy nước vào chiếc bồn tắm, có thể ngồi được chừng 5 người, lại đổ thêm ít tinh dầu hoa hồng đắt giá. Tinh dầu này thấm vào cơ thể, khiến cô thoải mái đến từng tấc da tấc thịt, cũng khiến toàn thân cô phảng phất có mùi thơm dịu nhẹ của hoa hồng. Động tác của phục vụ rất nhanh chóng, trong lúc cô đang tắm, đã đem thêm giường lên. Nhưng vấn đề là, cái giường này được đưa trực tiếp vào phòng ngủ, song song với giường của cô. Phục vụ để giường của anh lộn chỗ rồi, đáng lẽ phải đặt ở phòng khách mới đúng. Từ phòng tắm đi ra thấy tình trạng này cô rất muốn phát giận, nhưng vì trong phòng khách vẫn còn mấy phục vụ, nên cô không tiện nổi đóa. Cô liếc Thù Lăng Vân, vẫn chúi đầu vào công việc một cái. Cô đành phải lấy một ít tiền đi ra khỏi phòng ngủ, đưa cho phục vụ. Thù Lăng Vân xoay đầu lại, hàng lông mày rậm nhẹ nhàng nhướng lên, giống như là vừa mới biết chiếc giường này để sai chỗ rồi. Wow, anh thật sự không có để ý tới. Trong ánh mắt hắn cảm giác không có nửa điểm tội lỗi. Chút nữa, đem nó rời đi là được. Cô thở dài, xoay người muốn trở về phòng ngủ, lại phát hiện Thù Lăng Vân đang đứng ở bên cạnh cô, cong khóe miệng lên, nhìn cô không chớp mắt. Ánh mắt sâu đen đánh thức trực giác của phái nữ, cất giấu sâu trong lòng cô. Theo bản năng cô lui về phía sau mấy bước, đôi tay nhỏ bé vội vàng giữ chặt cổ chiếc áo choàng tắm, chỉ sợ hắn nhìn thấy cái không nên nhìn. Không biết vì sao, Có những lúc ánh mắt của hắn khiến cô vô cùng rất khó chịu. Anh đang nhìn cái gì? Cô đề phòng, sợ hắn lại đột nhiên hôn cô. Thù Lăng Vân không trả lời cô, nụ cười ở... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net